Chương 676, dù sao thành thân người cũng không phải ngươi. Bất quá không biết Thí Hoàng Kiếm có biết hay không Thánh Hoàng, dù sao Thí Hoàng Kiếm tại trước đây thật lâu, là ở Thánh Hoàng trong tay. Ngay tại Trọng Nguyệt một đêm suy nghĩ lung tung dưới, trời đã sáng, cũng chính là nàng và Thánh Hoàng thành thân thời gian. Rời giường rửa mặt song song về sau, Trọng Nguyệt đem áo cưới mặc vào người, chỉ bất quá không có mang mũ phượng, bởi vì Thánh Hoàng nói mũ phượng quá tục khí, nàng vẫn là cứ như vậy tương đối tốt. Trọng Nguyệt QNZ không thích mang nặng như vậy đồ vật, hai người ăn nhịp với nhau. Mặc tốt áo cưới về sau, Trọng Nguyệt ngồi trong phòng, trong lòng có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Thương Nhiệt Hầu ở Trọng Nguyệt bên người, nó là Trọng Nguyệt khế ước vũ khí, tự nhiên QNZ có thể cảm giác được Trọng Nguyệt giờ phút này khẩn trương. Trọng Nguyệt, ngươi liền chớ khẩn trương, vung lòng một chút, không phải liền là thành thân sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, một mắt thấy Thương Nhiệt, nói thật dễ dàng, dù sao thành thân người cũng không phải ngươi. Thương Nhiệt, nó một kiếm linh làm sao thành thân a? Kiếm linh ở giữa là không có nam nữ không đúng, cũng là có, tại kiếm linh thành hàng thời điểm, sẽ tự động lựa chọn, bất quá đại đa số kiếm linh vì cường hãn một chút, đều lựa chọn nam tính, nữ rất rất ít, hơn nữa hắn chính mình là kiếm linh, đối với kiếm linh không có hứng thú gì. Gặp Thương Nhiệt đột nhiên không nói, Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, Thương Nhiệt, ngươi tại sao không nói chuyện? Nói chuyện lại bị ngươi đả kích sao? Thương Nhiệt biểu thị rất bi thương, hắn nghĩ lẳng lặng. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, cũng không có lại kéo Thương Nhiệt nói cái gì. Thương Nhiệt kỳ thật thực rất muốn đem Lạc Lạc từ trong không gian kéo ra xem một chút, để nó nhìn xem, Trọng Nguyệt thế mà cũng có khẩn trương thời điểm. Bất quá thật là đáng tiếc, cái này chứng kiến tính một màn, cũng chỉ có hắn mới nhìn đến, ai bảo Lạc Lạc ra hỏa kia sớm không hấp thu muộn không hấp thu, hết lần này tới lần khác ở thơ y điếm na y hấp thu thú đan. Ngay tại một người một gian trong trầm mặc, cửa gian phòng đầu tiên là bị gõ vang, ngay sau đó, Thánh Hoàng đẩy cửa ra đi đến. Hôm nay Thánh Hoàng ăn mặc một bộ vừa người tân lang trang phục, hắn dáng người có chút gầy gò, lại là cái tiêu chuẩn móc áo, tăng thêm không có linh hồn so với người bình thường còn muốn trắng bệnh ba phần màu da, tại lúc này món kia đỏ phục phía dưới, lộ ra càng thêm trắng nõn. Nhìn xem Thánh Hoàng đi từng bước một đến, Trọng Nguyệt nói không khẩn trương cái kia là không thể nào. Chờ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, Thánh Hoàng đưa tay ra. Nhìn thoáng qua Thánh Hoàng trắng non bàn tay, Trọng Nguyệt đưa tay đặt ở Thánh Hoàng trong tay. A Nguyệt, ngươi hôm nay thực rất xinh đẹp. Hắn vẫn luôn biết do A Nguyệt rất xinh đẹp, nhất là mặc đồ đỏ phục thời điểm. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn xem Thánh Hoàng cười cười, ngươi chính là giống như trước đây. Thánh Hoàng chính là Thánh Hoàng, kỳ thật dưới cái nhìn của nàng, những ngày này ở chung đến Thánh Hoàng, vẫn là giống như trước đây, không có gì thay đổi. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Phượng Hoàng cũng không có lại nói gì nhiều, dắt Trọng Nguyệt tay, hướng về đi ra bên ngoài. Mà Thương Nhiệt đây là ngoan ngoãn đi theo phía sau hai người. Nhìn xem Thánh Hoàng, Thương Nhiệt hơi kinh ngạc, nam nhân này dáng dấp thế mà đẹp mắt như vậy. Khó trách chủ nhân sẽ hồng hạnh xuất tường. Trọng Nguyệt không có chặt đứt cùng Thương Nhiệt liên hệ, cho nên Thương Nhiệt ý nghĩ này đi ra lập tức, Trọng Nguyệt liền biết. Quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn Thương Nhiệt một chút, Trọng Nguyệt lời gì đều không có nhiều lời. Rất tốt, nó đã 1-2, 2-3 khiêu khích nàng bị Trọng Nguyệt cái kia một ánh mắt nhìn có chút mau mau, Thương Nhiệt có chút buồn bực, nó làm sao lại đần như vậy ở cái địa phương này, có một khỏa to lớn cây song sinh. Trọng Nguyệt phụ mẫu không có ở đây, mà Thương Nhiệt không có cha mẹ, cho nên hai người liền dự định bái cây song sinh.